Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1920, chương 1921 tận trung phương thức. Không biết đi qua bao lâu về sau, hết thảy mới vừa gió êm sóng lặng, chiến trường đã biến thành như là phế tích bừa bộn, lại khắp nơi đều tràn ngập sóng nhiệt khói. Nói cho người khác, nơi này tiến hành một trận cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Bang, một chút kim thiết tiếng vang bên trong. Ao chay la, on thơ, cuối cùng rủ xuống trong tay thánh kiếm. Nhường trên thân dâng trào ma lực gió lốc đều lắng xuống. Mọi người thấy không đến Ao chia, on thơ, biểu lộ. Bởi vì Ao chia, on thơ, đang đưa lưng về phía tất cả mọi người ở đây. Có thể là... Cho dù là như thế, mọi người vẫn như cũ có thể theo cái bóng lưng này lên nhìn ra một điểm cô đơn. Một điểm trì mộ anh hùng cảm giác. Nhìn xem dạng này Ao chia, on thơ, chẳng biết tại sao, mọi người lại là có chút đau lòng. Nhất là một mực đứng ngoài quan sát Lancelot, nhìn xem hai tên đồng bạn rời đi, nhắm lại ánh mắt của mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là trầm trọng. Trên người hắn phát ra cực kỳ bi ai. Có thể nghĩ, vị này bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ cũng không là đúng Mordred cùng Tristan rời đi một chút cũng không có cảm giác. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Lancelot đều không có tham gia qua Ao chia, on thơ, trừng phạt, đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này tiến hành. Cái này khiến ánh mắt của mọi người cuối cùng chuyển đến một cái duy nhất may mắn còn sống sót trên. Người hắn, làm sao? Cảm thấy thống khổ sao? Jean, on thơ, liền cái thứ nhất phá vỡ yên tĩnh, châm chọc mà nói, đã như vậy, vừa mới vì cái gì không ra tay giúp bọn hắn đâu. Tuy nói là bị đánh trúng linh hạch, nhưng Lancelot linh hạch rõ ràng chỉ là nhận lấy trùng kích. Cũng không có sinh ra tổn hại. Bằng không, Lancelot đã sớm xảy ra vấn đề. Hiện tại, Lancelot nếu còn có thể đứng, còn có thể thương tiếc đồng bạn, vậy liền chứng minh hắn cũng không là đã kiệt lực. Nếu như muốn, như trước vẫn là có thể ra tay. Có thể Lancelot lại từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là bọn hắn tận trung phương thức. Ta không có quyền nhúng tay. Lancelot liền trầm giọng nói như vậy. Tận trung, Sơ Ba có chút giật mình. Masu thì rủ xuống ngầm mắt. Tựa hồ bởi vì cùng là kỵ sĩ bàn tròn, cho nên có thể đủ hiểu rõ. Rama đồng dạng không nói gì. Yên lặng nhìn, chỉ có Jean, on thơ, nhăn đầu lông mày. Vậy cũng có thể tính toán tường tận trung sao? Jean, on thơ, từ chối cho ý kiến mà nói, các người kỵ sĩ bàn tròn tận trung phương thức, chính là vì Lion King đi hy sinh sao? Rõ ràng, Jean, on thơ, là cho rằng, Lancelot nói tới tận trung, chỉ phải là Mordred cùng với Tristan vì chấp hành Lion King giao xuống nhiệm vụ. Không tiếc trả giá tính mệnh chuyện này, nhưng mà, này lại đổi lấy Lancelot ngoài ý liệu kịch liệt phản ứng. Chúng ta kỵ sĩ bàn tròn hiệu trung chính là Arthur Vương, không phải cái gì Lion King. Lancelot chợt ngẩng đầu lên, lớn tiếng reo hò, ngoặc kép chấm than. Mọi người nhất thời dồn dập đều bị Lancelot hò hét cho chấn nhiếp rồi. Chỉ có Ao chia, on thơ, vẫn như cũ đưa lưng về phía tất cả mọi người, giống như không có nghe thấy câu nói này một dạng, không nhúc nhích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lancelot phát tiết. Các ngươi cho là ta chờ bàn tròn phụng dưỡng Lion King, đến tột cùng là vì cái gì? Lancelot cảm xúc lộ ra ngoài, giống như liều mạng hò hét nói. Không phải là bởi vì Lion King lý niệm, mà là bởi vì nàng chính là chúng ta vương. Tristan Khanh là bởi vì vô cùng hối hận khi còn sống rời đi bàn tròn. Cũng lưu lại tựa như nguyền rủa lời nói chính mình, cho nên lần này mới thề, dù như thế nào, đều phải hoàn thành khi còn sống chưa hết trung thành. Vì vương mà chiến, Mordred tuy là phản nghịch kỵ sĩ, lại có được so bất luận cái gì người đều kịch liệt đối Ngô Vương tình cảm. Đối với Vương, nàng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là hiệu trung đến cùng, hoặc là phản nghịch đến cùng. Mắt thấy Lion King siêu thoát phàm thân Divinity về sau, nàng lựa chọn cái trước, vì thế cam nguyện làm Lion King chó săn, dù cho không có thánh đô cư dân quyền. Ta, còn có chúng ta bàn tròn, từ đầu đến cuối đều chỉ hội hiệu chung Arthur Vương, cũng không là tự phong Lion King. Chúng ta cũng là vì hoàn thành khi còn sống chưa hết tiếc nuối. Cho nên mới, Lancelot liền nói đến chỗ này, lập tức thống khổ vạn phần cúi đầu xuống. Nhìn xem dạng này hắn, mọi người cũng đều trầm mặc. Thì ra là thế, ta gói bàn tròn làm sao lại lựa chọn hiệu chung Lion King, cái này là lý do a. Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền tại cho đê bên trong thở dài. Trước đó, mọi người vẫn hết sức nghi hoặc, vì cái gì hưởng hết vinh quang lại cao quý thanh chính kỵ sĩ bàn tròn nhóm muốn phụng dưỡng Lion King. Làm bực này thương thiên hại lý sự tình. Bây giờ, mọi người mới hiểu rõ, bàn tròn nhóm không phải mất đi lương tâm, càng không phải là sa đọa, chỉ là bị khi còn sống hối hận chỗ cầm tù. Tựa như Rama trước đó nói như vậy, bàn tròn cũng là người, đều có tư tưởng của mình, cho nên có được ý nghĩ của mình. Lancelot liền nói cho mọi người, bàn tròn chúng sở dĩ hội phụng dưỡng Lion King, không phải là bởi vì khác, chính là vì hoàn thành khi còn sống nguyện vọng. Liền Lancelot đều là như thế. Dù sao, khi còn sống, Lancelot tư thông Vương Phi, cùng Arthur Vương quyết liệt, còn chém giết đồng bạn, đưa đến bàn tròn vỡ tan, cũng đưa đến Arthur Vương cuối cùng mạt, cuối cùng vì cứu vớt Arthur Vương. Không tiếc vạn dặm chạy tới, nhưng bởi vì bị căm hận lấy chính mình Gawain ngăn lại cản, mới vừa chỉ có thể cùng hắn chiến đấu đến mặt trời xuống núi, mà chờ hắn chém giết mất đi mặt trời ra hộ Gawain. Đi tới trợ giúp Arthur Vương lúc, Arthur Vương đã không cứu nổi, hắn cuối cùng không có bắt kịp, chỉ về thế hối hận cả đời. Vị này bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ liền đã không có kết thúc làm kỵ sĩ chức trách, càng không có thủ hộ chính mình vương mãi đến cuối cùng. Cả đời đều sống ở trong thống khổ, không được giải thoát. Dưới tình huống như vậy, Aochia hiện giới lại tự phong làm Lion King, triệu hoán kỵ sĩ bàn tròn nhóm. Cái kia bao quát Lancelot ở bên trong một đám vẫn như cũ có lưu hối hận kỵ sĩ bàn tròn dĩ nhiên hội đau nhức hạ quyết tâm, lần này tất nhiên sẽ tùy tùng Lion King mãi đến vĩnh viễn. Vì thế, Tristan vì bỏ tư tâm, đạt được, đảo ngược, chúc phúc, Mordred không tiếc dùng linh hồn làm đại giá tới thu hoạch được lực lượng. Đạt được, mất khống chế, chúc phúc. Liền Lancelot đều vì không bị đại nghĩa làm cho mê hoặc, thề muốn dùng cá nhân đến xem sạch toàn cục, tiến tới đạt được, thê liệt, chúc phúc, này, cũng là vì Arthur Vương, vì tận trung, chỉ sợ, liền Gawain đều là như thế đi, bởi vì bị căm hận choáng váng đầu óc, cản lại trước tới cứu viện Arthur Vương Lancelot. Dẫn đến Arthur Vương bởi vì không có thu hoạch được cứu viện mà chết. Gawain cho đến chết trước đều đang hối hận, cho nên lần này Gawain mới có thể liều lĩnh thủ hộ Lion King, trở thành thánh đô cửa chính thủ hộ giả, cũng khẩn cầu mặt trời vĩnh viễn sẽ không xuống núi, chính mình vĩnh viễn không bị thua bác. Người nào muốn gặp đến Arthur Vương nhất định phải thông qua đồng ý của hắn mới được. Bàn tròn bên trong, ngoại trừ Agaven có được tư tâm, căn bản không biết đang mưu đồ lấy cái gì bên ngoài. Những người còn lại liền cũng là vì tận trung mới lựa chọn Lion King. Lancelot có chút thống khổ lên tiếng. Có thể là, Lion King đã không phải là Arthur Vương. Chẳng biết tại sao hóa thành như vậy vô tình lại tàn nhẫn Vương. Chuyện này, chắc hẳn tại Lancelot trong lòng đã trở thành một cái tâm bệnh. Mới có thể không nhả ra không thoải mái à. Xem ra, kỵ sĩ bàn tròn nhóm đồng dạng không biết, vì cái gì đã từng Arthur vương hội thần hóa, biến thành hiện tại Lion King. Thế là, ta nghĩ, Arthur vương sở dĩ hội thần hóa, cũng là bởi vì thánh thương. Rama đột nhiên nói ra lời ấy, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.